Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 473, chương 472. Người cùng Kamikawa-san là quan hệ gì? Ánh mắt của mọi người soạt một hồi nhìn về phía người sói. Thấy mọi người toàn bộ nhìn mình, người sói điên cuồng lùi về sau. Mãi đến tận sau lưng truyền đến kiên cố xúc cảm, hắn không thể lui được nữa. Hắn ngửa đầu hướng về phía trên Kaito gào thét. Tinh thần đã ở tan vỡ biên giới. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nói như vậy có chứng cớ gì? Đối mặt hung thủ chất vấn, Kaito không chút nào hoảng. Như vậy mời ngươi nói cho ta người sói tiên sinh ngồi ở Mori tiên sinh bên người thời điểm. Điểm chính là cái gì đồ uống? Chuyện này, chấm ngoặc kép, người sói nhất thời nghẹn lời. Hắn lúc đó ở trên bong thuyền, làm sao biết xác ướp điểm chính là rượu gì? Kaito nụ cười một câu, sự tình đã hoàn toàn dựa theo hắn tiết tấu đi rồi. Hắn nhìn về phía vị kia xác ướp, như vậy xác ướp tiên sinh, người lúc đó điểm chính là rượu gì? Là ê, đạo diễn cố ý dặn do ta điểm loại rượu này uống. Như vậy người sói tiên sinh, người uống sao? Ta đương nhiên uống. Chấm ngoặc kép, hắn vừa định nói rồi, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái cuối cùng chữ kẹt ở bên mép, làm sao cũng nói không được. Kamikawa-san âm thanh từ phía trên truyền xuống, loại kia cốc tai tên là E, nó đại biểu ý tứ là viên đạn bạc, đó là ở khủng bố trong phim ảnh duy nhất có thể làm cho người sói tắt thở trung cực chí mạng vũ khí. Người sói là tuyệt đối không thể điểm loại rượu này. Đương nhiên. Nếu là vẻn vẹn như vậy cũng nói không là cái gì. Chấm ngoặc kép, Kaito tiếp tục bổ sung. Người chết là chết vào thập tự cung. Nhưng muốn từ đằng xa sử dụng thập tự cung xuyên qua tarot bài, lại đâm thủng thân thể căn bản là chuyện không thể nào. Càng không cần phải nói lúc đó thuyền trưởng còn đứng ở lay động trên sợi dây. Muốn thiết thực giết hắn, cũng chỉ có bò tới nơi này. Từ khoảng cách gần phóng ra mới có thể. Nơi này cũng quả thật có người sói lúc đó đứng ở chỗ này dấu vết lưu lại. Chấm ngoặc kép, cái gì? Kaito khẽ cười một tiếng. Chính là hắn đánh vỡ WC pha lê thời điểm đáy giày không cẩn thận bị dính vào pha lê mảnh vụn. Chỉ cần xin mời giám định khoa người đối chiếu một hồi, nên là có thể đối với lên. Chấm ngoặc kép, người sói co quắp ngồi ở đất, không nói chuyện lại có thể cãi lại. Nói tới chỗ này, sự tình đã chân tướng rõ ràng. Còn lại chi tiết nhỏ chỉ cần chờ thuyền cập bờ, sau đó giao do cảnh sát là có thể. Kaito thăng cái lưỡi eo, từ cột buồm bên trên xuống tới. Si Lý thật sự mệt mỏi quá a. Như thế thao thao bất tuyệt giải thích, cũng không biết Conan tên kia tại sao như thế yêu thích. Như vậy người sói tiên sinh, ngươi tại sao muốn giết chết đạo diễn đây? Hắn yên lặng nhìn người sói. Nỗ lực từ trong miệng hắn được đáp án. Người sói cúi đầu, nắm đấm thật chặt nắm, trong mắt không biết lúc nào che kín máu đỏ tia. Tất cả những thứ này đều muốn trách tên ác ma kia. Tất cả đều là tên ác ma kia hại. Cái kia gọi vơ mớt ác ma hại. Chấm ngoặc kép, nhìn người sói kia tâm tình tan vỡ. Haibara đứng một cách yên tĩnh. Đối với cái tổ chức kia tới nói, dùng các loại thủ đoạn bức bách người khác đi làm chính mình cũng không mong muốn đi sự tình có. Điều là chuyện thường như cơm bữa thôi. Bọn họ sẽ lợi dụng các loại có khả năng lợi dụng điểm, đi đạt đến mục đích của chính mình. Vì thế, giết người phóng hỏa sẽ không tiếc. Xảy ra chuyện như vậy, du thuyền cũng không thể lại dựa theo sớm định ra đường biển tiếp tục chạy. Từ phát sinh vụ án giết người bắt đầu, du thuyền liền bắt đầu đi ngược lại. Sonoko nghi hoặc mà nhìn về phía cùng Conan đồng thời ngồi ở quầy bar một bên uống nước trái cây. Kamikawa-san, vụ án phá. Hắn hiện tại không nên là vạch trần mặt nạ của chính mình đối với Ran công bố thân phận của chính mình sao? Tại sao vẫn là một điểm phản ứng đều không có? Chẳng lẽ nói nàng đoán sai? Nhưng là cũng không phải a. Trầm tư chốc lát, nàng quyết định đi thử dò một hồi. Uy, ngươi liền không có lời gì muốn nói sao? A, Kaito một mặt mộng bức. Hắn muốn nói gì? Kamikawa không đã nói với hắn à? Haibara bưng đồ uống xem cuộc vui. Nhanh như vậy liền bại lộ. Nàng ngược lại muốn xem Kit muốn chuẩn bị làm sao bây giờ. Kaito không chớp một cái cùng Sonoko đối diện. Trong lòng thì lại ở chăm chú suy nghĩ. Kamikawa-san cũng không với hắn bàn giao cái gì. Hắn đối với Kamikawa-san tính cách vẫn tương đối hiểu rõ. Dựa theo hành vi của hắn phương thức, lúc này hẳn là, Kaito trên mặt hơi nghi hoặc, ta muốn nói gì sao? Lại tới nữa, rồi, loại kia rõ ràng rất giống nhưng chính là không đúng cảm giác. Sonoko thở dài, coi là, dựa theo thái độ này, phỏng chừng cũng không phải Shinichi. Nếu như là Shinichi, nơi nào còn có thể yên lặng ngồi ở đây? Tầm mắt cũng không biết sẽ hướng về Ran trên người xem bao nhiêu lần. Cho A-san gọi điện thoại. A-san cũng không tiếp. Không biết là đi làm gì. Nàng luôn cảm giác Kamikawa-san thân phận không có đơn giản như vậy. Hiện tại tùy tiện vạch trần. Vạn nhất gây rắc rối liền không tốt. Các loại trở lại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nhìn Sonoko rời đi. Haibara chế nhạo nhìn về phía Kaito. Bị phát hiện, người cái này siêu trộm có chút hữu danh vô thực a tương đương, hai người chỗ ngồi xung quanh không người nào. Haibara nói cũng không lớn. Không cần lo lắng lời bị người nghe được, ta đây có thể có biện pháp gì. Trực giác của phụ nữ chính là như thế, không giảng đạo lý. Kaito buông tay, nếu như hắn giờ khắc này đóng vai chính là Kudo Shinichi. Đối mặt chính là Ran. Hắn liền trực tiếp gần kề tập hợp đi tới. Trước tiên làm cho đối phương mất đi suy nghĩ năng lực. Các loại đối phương quay đầu lại phản ứng lại. Hắn đã sớm chuồn. Nhưng đây là Sonoko. Hắn không dám a. Ai. Tàn khốc. Haibara ha ha một tiếng. Cái này Kit cũng vẫn tính có nguyên tắc. Không có dùng linh tinh Kamikawa săn thân phận nói một ít lung ta lung tung. Như vậy. Ngược lại cũng không chi phí tâm theo dõi hắn. Người đuổi tới sông Kaka đến cùng là cái gì quan hệ? Bằng hữu lạc, còn có thể là cái gì? Chấm ngoặc kép, rời đi tàu biển chở khách. Sonoko cùng mấy người cáo biệt. Ngồi trên đến đón mình xe về đến nhà. Mới vừa về đến nhà. Kamikawa-san liền nhận được Sonoko gọi điện thoại tới. Sonoko trước kia cho hắn đánh qua một cái. Chỉ là lúc đó di động đổi chính là cùng Hoshinosu thông tin mã hóa hình thức. Hắn không tốt tiếp, liền trực tiếp cắt đứt. Hiện tại đánh tới, chắc hẳn là phát hiện cái gì không đúng địa phương. Đến tìm chứng cứ, đều nói yêu đương sẽ khiến người hàng trí. Nhưng ở Sonoko nơi này, làm sao liền trở nên như thế nhạy cảm cơ chứ? Vẫn là nói bởi vì yêu thích, vì lẽ đó lưu ý, bởi vì lưu ý. Vì lẽ đó cẩn thận, nghĩ, khóe miệng hắn không bị khống chế vung lên. Về đến nhà, nghe được Kamikawa-san nhận điện thoại, Sonoko cái kia trái tim đều là tính trở xuống mặt đất. Cảm giác đúng rồi, đây là Kamikawa-san bản thân không sai rồi. Ân, nàng có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không hỏi, lấy Kamikawa-san hỏi nàng đến nhà chưa đến xem. Hắn là biết có người giả trang chuyện của hắn. Hắn lựa chọn ẩn giấu chính mình khẳng định là có lý do. Thật sự muốn như thế trực tiếp hỏi sao? Kamikawa-san từng theo nàng thảo luận qua một cái cố sự. Hắn lúc đó nói, nếu như hắn là cái kia cố sự nhân vật chính, hắn sẽ chọn làm cho đối phương tới chọn, mà không phải trực tiếp thế đối phương làm lựa chọn. Nhớ tới lúc đó hắn, Sonoko hít sâu một hơi. Đã như vậy, cái kia nàng liền trực tiếp một điểm. Nàng không một chút nào muốn trở thành cố sự bên trong cái kia vẫn bị ẩn giấu vai nữ chính. A-san, người tối hôm nay ở đâu a? Nghe được nàng như thế trực tiếp câu hỏi. Kamikawa-san nơi cổ họng phát sinh khàn khàn tiếng cười. Ta không phải vẫn ở trên thuyền sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.